Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653 bỏ chạy. Nhìn hai người trên người áo đen, cùng với kia trên đầu bộ xương khô vật trang sức trên tóc, Thiên Cô sắc mặt nháy mắt liền khó coi. Tới rồi cực điểm, ma môn đại năng. Thiên Cô rốt cuộc bất chấp cái gì giữ được Thâu Nguyên tộc tộc địa. Đôi tay nhanh chóng cùng Thôi Trúc Sinh đối trưởng, thân hình bạo lui, hóa thành thiên linh trùng, liền muốn trốn chạy. Phó Chu ngước mắt, xuất trưởng, ẩn chứa hợp thể kỳ đại viên mãn một trưởng, thẳng tắp hướng về Thiên Cô mà đi. Thiên Cô sắc mặt đại biến, trên người sở hữu bảo mệnh pháp bảo nháy mắt mở ra, phanh, thân thể bị hung hăng chụp phi va chạm trên mặt đất, kích khởi vô số bụi đất, khụ khụ khụ. Thiên Cô cảm giác chính mình trong cơ thể vô số cốt cách sai vị. Ngồi dậy, bất chấp đau đớn, xoay người còn muốn chạy trốn, chỉ là nhấc chân khoảnh khắc, trước mắt liền xuất hiện một đôi ủng đen, thiên linh trùng. Thiên Cô chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận uy áp thẳng tắp đánh úp lại, không, thân hình hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ. Đây là cao giai chi gian thực lực chênh lệch. Tịch Ly thời khắc cảnh giác bên ngoài động tĩnh, vừa mới kia cổ tim đập nhanh, tuyệt đối là tuyệt đối đại năng phát động công kích. Mau, mọi người chuẩn bị. Trong phi thuyền phàm nhân nhìn Tịch Ly có chút khẩn trương, đạo hữu, ta đã chuẩn bị tốt. Trương Ngọc bố trí hảo thuyền nội hết thảy, nhìn về phía Tịch Ly, minh bạch này từ biệt, có lẽ đời này liền sẽ không còn được gặp lại. Bọn họ binh chia làm hai đường, mặc kệ là kia một cái lộ, đều là tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Tiên trên thuyền mặt còn có từ mặt khác thôn trang tới, rồi tu sĩ đều minh bạch, sôi nổi đối với Tịch Ly chắp tay, cảm tạ Tịch Ly vì bọn họ làm những chuyện như vậy. Đạo hữu, như vậy đừng quá vọng trân trọng. Tịch Ly trong tay linh lực quay cuồng, tiên thuyền một chút thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bàn tay đại tiểu phi thuyền, lẳng lặng nằm ở Tịch Ly trong tay. Oanh, Tịch Ly cảm giác được vây khốn ở chỗ này trận pháp đã chịu chí mạng một kích, ngưng tức răng rác. Chính là giờ khắc này, Tịch Ly sau lưng sinh cánh, đột nhiên chấn động, cao cao bay lên, đôi tay đối với trận pháp cái khe hung hăng một xé, tụ tập ở dưới. Không muốn rời đi phàm nhân nhìn cái kia bay lên ở phía chân trời người, giống như thần minh. Chỉ mong bọn họ hậu bối có thể ở cái này thần minh phù hộ hạ, may mắn sống sót. Không trung phảng phất muốn sụp xuống giống nhau. Mọi người gắt gao ôm nhau ở bên nhau, Phó Chu vừa mới chuẩn bị hoàn toàn đánh vỡ trận pháp, liền cảm giác không gian trận pháp đột nhiên chấn động, một đạo thân ảnh đột nhiên bay ra. Tịch Ly trên người phong tinh phát huy đến mức tận cùng, trong cơ thể hai cái nguyên anh đều ở vận chuyển, linh lực cũng dùng tới rồi cực hạn mới bay ra trận pháp. Kia trận uy áp càng thêm nùng liệt, không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể côn bằng huyết mạch theo huyết mạch thiên phú cảm ứng, đối với không gian bạc nhược địa phương một xé kéo, không gian nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng. Phi thuyền đã bị Tịch Ly vứt đi ra ngoài, đồng thời trên người vạn dặm độn phù nháy mắt mở ra, một bộ động tác xuống dưới, nước chảy mây trôi, chính là Thôi Trúc Sinh đều bị Tịch Ly động tác làm ngẩn người. Chẳng qua, Phó Chu rốt cuộc là hợp thể kỳ tu sĩ, còn không có nửa tức thời gian, liền phản ứng lại đây, nhìn vậy sắp khép lại không gian đường hầm, cùng với kia bỏ chạy cả người mạo quang mang tiểu nhân nhi, thân thể theo bản năng liền hướng về Tịch Ly bỏ chạy đi phương hướng mà đi. Tịch Ly cảm giác được phía sau cảm giác áp bách, cắn răng. Trong tay bùa chú vừa ra, tam chương xuất khiếu kỳ bùa chú bị kích phát, hướng về Phó Chu mà đi, đồng thời đôi tay hung hăng lôi kéo. Hai mắt kim quang lưu chuyển, không gian chi lực cùng thời gian chi lực phá thể mà ra, Phó Chu cảm nhận được xuất khiếu kỳ bùa chú đánh úp lại, nhẹ nhàng phất một cái, nổ mạnh uy năng nháy mắt bị áp chế gắt gao, chẳng qua lại cũng lãng phí nửa tức thời gian. Lại lần nữa nhìn lại thời điểm, Tịch Ly thân mình đã tiến vào tới rồi không gian đường hầm chung, mắt thấy liền phải bỏ chạy, Phó Chu duỗi tay, hung hăng lôi kéo, nhanh chóng khép kín không gian đường hầm, nháy mắt lại lần nữa bị Phó Chu xé rách khai một đạo Miệng to, Tịch Ly chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, vạn dặm độn phu tiến vào không gian đường hầm, còn ở tác dụng, mang theo nàng nhanh chóng xuyên qua ở không gian đường hầm chung, không gian đè ép. Cảm cùng bùa chú bùng nổ lực lượng, áp bách nàng sắc mặt xanh tím, phía sau truyền đến tất tốt thanh. Làm Tịch Ly cắn chặt khớp hàm, hợp thể kỳ đâu. Mắt thấy cái tay kia phải bắt ở trên người nàng, Tịch Ly cắn răng. Trong tay lại lần nữa xuất hiện một chương vạn dặm độn phù, hướng trên người một dán, hưu. Phó Chu mí mắt nhảy dựng, duỗi hướng Tịch Ly tay bắt cái không, dương mắt nhìn lên khi phát hiện Tịch Ly đã mất đi bóng dáng. Phó Chu không có lại đi truy, Phó Chu phản ứng lại đây. Xé mở không gian, ra không gian đường hầm, nhíu nhíu mày, cái kia bỏ chạy kim quang không phải dị tộc, hình như là Phật. Môn, bất quá, ở ngay từ đầu kia một khắc, hắn cũng là theo thân thể bản năng mà đến. Rốt cuộc hắn là cái ma tu. Cùng những cái đó Phật môn cũng đánh quá rất nhiều giao tế, ở nhìn đến Tịch Ly lao ra trong nháy mắt. Kia, thân thể cơ hồ theo bản năng liền lựa chọn nàng bên kia, này cũng không nên trách hắn. Nghĩ đến Tịch Ly ở không gian nội không tiếc dùng liền nhau hai chương vạn dặm độn phù tìm đường. Chết hành vi, Phó Chu lại nghĩ đến Phật môn kia mấy cái lão đông tây. Không khỏi có chút chột dạ, xem kia tiểu tử. Không đúng. Hẳn là làm ngụy trang nha đầu. Cả người công đức chi lực ở Phật môn hẳn là cũng là cái bảo bối cục cưng nhi. Chẳng qua Phó Chu lại có chút nghi hoặc, kia nha đầu cả người công đức chi lực nhiều có chút. Ân, dẫn nhân chú mục, chính là vì cái gì còn ăn mặc đạo môn quần áo. Hơn nữa như vậy một cái bảo bối cục cưng, bất quá 50 tả hữu tuổi liền có nguyên anh kỳ. Những cái đó lão đông tây như thế nào chỉ cho mấy chương xuất khiếu kỳ bùa chú. Liền tính tu tiên giới tài nguyên khẩn trương, cũng không cần như vậy đi. Này không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Liền tính là nhất khổ tu chùa Bồ Đề, vì rèn luyện phía dưới đệ tử, cũng không cần như vậy. Khủng bố đi, thân là ma tu, hắn đều không khỏi thế những cái đó đệ tử Phật môn bi ai, nếu là gặp được lợi hại dị tộc. Kia còn phải. Phó Chu nhíu mày, kia nha đầu là từ kia trận pháp ra tới. Kia trận pháp hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra, nếu là nha đầu này là bị cầm tù ở bên trong. Vì cái gì không có Phật môn người phát hiện, tới cứu viện, tốt như vậy mầm, không nên a. Phó Chu không nghĩ ra, chỉ có thể thở dài, hiện tại Phật môn đối với thiên tài trà đạp này nếu là ta tông hạ đệ tử. Sao có thể như vậy đạp hư a? Ai? Thói đời ngày sau a. Bất quá hắn còn có chuyện quan trọng trong người, cũng liền không làm dừng lại. Những cái đó lão gia hỏa muốn trách, liền trách bọn họ chính mình keo kiệt cùng không để ý tới sự đi. Tịch Ly liền phun ra mấy khẩu huyết lúc sau, trên người phòng ngự pháp bảo nát một tảng lớn, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Tịch Ly trước mắt sáng ngời. Quanh thân cảm giác áp bách nháy mắt không thấy, nháy mắt lại liền phun ra mấy khẩu huyết khẩn tiếp. Mà đến chính là một trận không trọng cảm. Còn không đợi Tịch Ly ổn chuẩn thân hình, thình thịch. Lạnh lẽo thổi quét toàn thân, Tịch Ly nháy mắt thanh tỉnh. Trong cơ thể linh lực đã cáo tẫn. Thân hình hướng lên trên phủi đi, thật vất vả lộ ra mặt nước. Tịch Ly liền đối thượng một chương cười tủm tỉm nhìn nàng mặt, thân thể cơ hồ là theo bản năng phóng. Ngự, chẳng qua không có linh lực chống đỡ. Tịch Ly không có ở trong nước lùi lại thành công. Hết chương.